Trong hậu cung này đã không còn là thiên hạ của một mình mẫu thân rồi, bản thân hắn sẽ chống lại người phụ nữ kia thế nào đây? Để bản cung yên lặng một chút, ngay cả Thanh Nguyên Tôn cũng bị Hạ Hầu Thừa Vũ đuổi ra ngoài, đã không còn ai khác. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức lấy linh tinh liên hệ Miêu Nghị, hỏi sách lược ứng phó. Hạ Hầu Thừa Vũ hơi sợ hãi, nàng không biết thanh chủ làm vậy là có mục đích gì, chẳng lẽ bởi vì gia gia của nàng qua đời nên bệ hạ không còn kiên kỵ gì nữa, chuẩn bị ra tay với Hạ Hầu gia sao? Nếu quả thực như vậy, đừng nói là nàng, chỉ sợ con trai nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vô tình nhất chính là nhà đế vương,